Nhưng huynh cũng đánh ta mà, hai ta hủy nhau nhé, huynh đừng động thủ trả thù ta đấy. Lâm Thư thật sự e sợ Hàn Lạc Viễn vô cùng tức giận, sẽ làm thịt nàng. Nghe xong lời Lâm Thư nói, Hàn Lạc Viễn híp híp mắt quan sát Lâm Thư. Coi như ngươi là người của phủ Định Quốc Công thì sao? Ở nơi hoang dã này, ta muốn giết chết ngươi, đơn giản giống như nghiền chết một con châu chấu. Vậy, bị lời nói của Hàn Lạc Viễn hù dọa đến lui lại hai bước, Lâm Thư mở to hai mắt bật thốt lên, Hàn Lạc Viễn, huynh không thể giết chết ta. Chấm, Hàn Lạc Viễn, ngươi biết ta là ai à? Nghe Lâm Thư hô tên hắn, Hàn Lạc Viễn liền xông lên trước túm lấy Lâm Thư, phát ra hơi thở nguy hiểm ép hỏi. Lâm Thư thầm nói một tiếng gay to, vừa định mở miệng giải thích lập tức bị cảnh tượng ở đằng sau Hàn Lạc Viễn hù dọa. Thấy Lâm Thư bị dọa đến ngẩn người, Hàn Lạc Viễn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ép hỏi, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi là ai? Có phải do phụ vương ta phái tới không? Bị Hàn Lạc Viễn lắc mạnh, Lâm Thư bị đau đến hồi thần, vươn tay chỉ ra đằng sau Hàn Lạc Viễn, cuối cùng cũng tìm về được tiếng nói của mình. Gấu, gấu đấy, cách chương.